lại cho tôi quay trở về thời gian trước. Mỗi khi buồn lại nhớ về ánh sao đêm ấy. Điệu nhạc buồn cứ văng vẳng bên tai, ánh mắt của mấy cô gái đều mở đi. Họ vừa cười vừa khóc. Có rất nhiều người qua lại, đôi mắt liếc nhìn họ từ đầu đến chân với vẻ tò mò. Năm cô gái ấy ngồi đó với đủ mọi loại hình, lương thiện, hiền thục, thông minh, giỏi giang, dịu dàng và hơi lạnh, tự tin, nho nhã, khoe khoang, đáo để. Nhưng không có người đàn ông nào dám đến ngồi gần, chí đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng. Gần đến nửa đêm, điện thoại của chị Tề bỗng đổ chuông. Chị mỉm cười và trả lời người ở đầu dây bên kia với vẻ không rõ ràng. Ừ, đã uống rượu, lát nữa em sẽ bảo chúng nó đưa em về. Chúng nó ư, cũng uống. Thôi, anh đừng có đến làm gì, không cần anh tới đón đâu. Đúng lúc ấy thì chuông điện thoại của Vô Đình Đình cũng reo vang. Cô xoay tấm lưng mềm mại như lưng mèo, có ý không muốn để người khác biết, khẽ trả lời vào máy. Một lát nữa em đưa mọi người về rồi sẽ về ngay, anh đừng lo. Em à, tất nhiên là không uống. Gì cơ? Anh muốn đến ư? Không cần đâu, hôm nay trời lạnh đấy. Phương Nhược Nhã cũng không chịu kém, cô rút điện thoại ra và bấm số. Mau đến đón em đi, em lại uống hơi nhiều mất rồi, em không thể lái xe về được, anh không đến là không được đâu đấy. Cô Phán Phán mỉm cười vẻ khổ sở trong khi chấm dứt câu trả lời trước những câu hỏi của chồng qua điện thoại, rồi nói với vẻ áy náy. Anh ấy nói lát nữa sẽ tới đón mình. Ngồi trong góc cùng của căn phòng, lòng Lương Duyệt bỗng thấy lạnh như băng giá. Ánh đèn màu chiếu rọi trên đầu bọn họ, tất cả đều cười hạnh phúc. Duy chỉ có mình cô ngồi lặng lẽ, chiếc điện thoại im lặng. Anh từng nói, em mà dám về muộn thì anh sẽ phết vào mông đấy. Anh cũng đã từng nói, nếu em không về được, anh sẽ bảo lái xe đến đón. Hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau, hai thân phận hoàn toàn khác nhau. Người yêu và chồng, còn cô cứ quanh quẩn giữa mũi dao ấy, bước đi bước nào cũng thấy khó khăn. Đối diện với hiện thực lạnh lùng và với một ký ức ngọt ngào, đúng là một nỗi đau mà trái tim khó bề mang nổi. Đáng tiếc là chẳng ai hiểu được điều đó. Mấy con người đầy tâm trạng, sau khi cạn nốt chỗ rượu còn lại trong cốc, lôi lôi kéo kéo nhau cùng đi ra cửa. Một người đàn ông to lớn, vạm vỡ, mặc sắc phục cảnh sát đứng ở đằng xa, đang nhìn về phía họ. Chị Tề vội đi nhanh về phía trước và mỉm cười ngượng nghịu, rồi chia tay ra giới thiệu. Phán Phán, đây là anh Phùng. Cô Phán Phán vội bước lên trước, bắt tay với chú cảnh sát cao lớn. Anh rể, bao nhiêu năm nay bà chị em đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, anh phải đối xử tốt với chị ấy đấy. Tuy em ở xa họ, nhưng lúc nào em cũng nhớ về họ. Nói đến đây cô bật khóc, một phần vì cô đã uống hơi nhiều, nhưng có lẽ những lời ấy cũng chính là những điều sâu kín trong lòng cô. Mấy người khác thấy thế, mắt cũng đỏ hoe. Người đàn ông mỉm cười, cô cứ yên tâm, tôi còn quý trọng cô ấy hơn cả cô, tôi đảm bảo sẽ không để cô ấy phải chịu thiệt thòi đâu. Những người đi phía sau cũng tiến tới chào tạm biệt họ. Người đàn ông dìu ngang lưng chị Tề. Đợi khi chị ngồi hẳn trong xe, mới vòng sang bên trái ngồi vào xe. Chị Tề ngồi trong xe, thò tay ra vẫy vẫy, mỉm cười chào mọi người. Mấy người cố đỡ cô Phán Phán lúc đó đang như người mất hồn, gượng cười chào đáp lại. Bạn trai của Vu Đình Đình cũng vừa đến kịp, nghe nói anh ta là giáo sư của một trường đại học nào đó. Tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng chuyên ngành mà anh ta dạy là một trong những chuyên ngành hiếm hoi ở Bắc Kinh. Vì thế mà rất được trọng vọng. Nghe nói chuyện hôn nhân của họ cũng không còn bao lâu nữa sẽ tiến hành. Vì thế mà mọi người đều cảm thấy rất vui. Trong tương lai, Vu Đình Đình chắc chắn sẽ là phu nhân giáo sư hiền thục, dịu dàng. Cả đời sẽ sống yên ổn và vui vẻ với việc chăm sóc chồng, dạy dỗ con cái. Cuối cùng đến lượt cô Phán Phán đi cùng với người chồng nước ngoài cũ. Họ chính là đôi để lại cho người đi đường ấn tượng về một đôi vợ chồng hạnh phúc. Đến cả những lời nói chuyện khe khẽ của họ khi tới cũng khiến người ta nghĩ rằng đó là những lời ngọt ngào hạnh phúc. Không ai, dù là những người bạn thân thiết vừa rồi biết được rằng đằng sau cuộc hôn nhân tưởng chừng rất hạnh phúc trọn vẹn ấy là cả một màu xám. Thấy mọi người cứ lần lượt ra về, Phương Nhược Nhã nắm chặt tay Lương Duyệt nhưng không sao giữ được cái cơ thể cứ ngả nghiêng của mình. Trong số mấy người thì cô là người tửu lượng kém nhất. Mỗi khi uống hơi quá chén một chút là cô lại đổ gục mê man không biết gì. Chỉ riêng lần này cô rất tỉnh. Cô mở trừng mắt rồi kêu lên kinh ngạc. Lương Duyệt, nhìn phía sau cậu kìa. Lương Duyệt cũng ngạc nhiên, vội quay đầu lại. Ở phía đối diện bên kia đường là hình dáng thân thuộc của anh. Giữa hai người là hai làn đường dành cho xe và cả khoảng cách của 5 năm thời gian. Đã biết bao lần cô suy nghĩ về những lời giải thích sau khi gặp lại, thậm chí cả hoàn cảnh gặp lại cũng đã được cô hình dung ra rất nhiều lần. Cô biết vì là người bị tổn thương, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Cô cũng biết trong cuộc đời này họ sẽ không bao giờ có thể cùng nhau đi trên một con đường nữa. Nhưng cũng chính vì không thể chế ngự được những suy nghĩ của bản thân, nên đã không biết bao đêm cô nhớ về anh, không thể nào gạt bỏ nỗi nhớ đó ra khỏi lòng được. Xe của Hàn Ly dừng ở một chỗ cách đó không xa. Anh sững sờ nhìn những chàng trai và cô gái đứng hai bên đường. Phương Nhược Nhã đã nhìn thấy anh, rồi vội đẩy Lương Duyệt một cái về phía trước. Không cần biết có tác dụng đẩy vào hay không. Còn mình thì đã chạy lên xe của Hàn Ly. Vừa ngồi xuống, đầu đã va vào chiếc ghế phụ đau điếng cả người. Hàn Ly không biết làm thế nào, lúc ấy mới đành mỉm cười gượng gạo. Mỗi khi cầu cứu, nhất định cô ấy lại gọi cho anh. Nhưng khi tỉnh dậy thì lại lạnh lùng quay đi. Hai người chia tay 3 năm rồi, nhưng anh không làm được việc là thực sự không quan tâm đến cô. Vì thế cứ nhìn thấy cô tự hành hạ mình trong lòng, anh lại thấy rất xót xa. Cúi người xuống, khẽ hôn lên vầng trán mịn màng của cô. Mùi hương quen thuộc vẫn như xưa. Anh thở dài nhấc người dậy, nhấn còi ra hiệu cho Lương Duyệt. Nhìn vẻ thẫn thờ như khúc gỗ của cô, anh biết rằng cô vẫn chưa thoát khỏi chuyện tình ấy. Ai đó đã nói rất đúng, khi phụ nữ đã gặp tình yêu thì đều trở nên ngốc nghếch. Dù đó có là một luật sư tài ba với chỉ số thông minh 180 chăng nữa. Tiếng còi lanh lảnh âm vang cả một con ngõ, đánh thức cả hai người đang trong trạng thái thẫn thờ. Lương Duyệt định thần lại, đưa vội đôi tay run run lên, nhanh chóng tìm chiếc chìa khóa trong túi. Chiếc túi quá to, vì thế không rõ chiếc chìa khóa lọt vào chỗ nào. Càng cuống thì lại càng không tìm thấy, và càng thọc tay mạnh hơn. Thế là chiếc túi tuột tay rơi xuống đất, làm đồ đạc trong túi đều văng ra. Cô ngồi xuống, tự mắng mình là vô dụng. Tay cuống cuồng nhặt đồ cho trở lại túi. Ánh mắt cô chợt nhìn thấy, chủ nhân của bộ đồ Âu phục màu đen cũng ngồi xổm xuống giúp cô. Chiếc bút máy đã dùng bao nhiêu năm qua kia chính là món quà anh tặng trong lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc. Và cả chiếc kẹp giấy tờ màu xanh kia nữa cũng là của anh mua cho cô. Rất nhiều đồ lặt vặt của quá khứ đều hiện lên trước mắt anh trong khoảnh khắc. Cô hoang mang đứng dậy, ngượng ngùng nhìn anh đưa ra những ngón tay dài, nhặt những đồ vật ấy lên không một chút đắn đo. Sau khi phủi bụi xong, anh nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi bằng một giọng rất trầm. 5 năm rồi không gặp, em khỏe không?